Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 194, Thiên Cổ Nhất Đế mới lên ngôi. Hỗn hợp Hoàn Vũ Thủy Hoàng gia. Như vậy a, chấm ngoặc kép, trên mặt lộ ra trần chờ thần sắc, Tần Vương con mắt nơi sâu xa lại né qua một tia ung dung. Sau đó tiếc nuối nói, nếu việc quan hệ Bạch tướng quân tu hành, cái kia cô vương cũng không tốt giữ lại. Trước hết ghi lại hắn công lao lao. Chờ ngày khác sau tu luyện trở về lại làm ban thưởng. Thần đa tạ bệ hạ. Bạch Khởi đứng dậy tạ. Ân. Sau đó cung kính đứng ở Hà Hằng bên cạnh. Nhìn thấy màn này, Tần Vương con ngươi không khỏi co rụt lại. Lúc này, có người đến thông báo. Thái Tôn Danh Chính nghe điều lên điện. Mọi người không khỏi quay đầu nhìn tới. Còn chưa có nhìn thấy người, nhưng Hà Hằng liền gặp thiên địa các nơi tràn ngập lên đạo đạo dâng trào kinh khí. Một cái vô hình long ảnh không ngừng tiếp cận, thân ảnh che đậy thiên nhật, tỏa ra không thuộc về phàm tục chí tôn khí tức. Chỉ chốc lát sau, một đạo trầm ổn có lực bước chân tiếng vang lên. Nương theo thanh âm này, một cái bất thế thân ảnh chậm rãi mà tới. Toàn thân áo đen, tỏa ra người sống chớ gần cô độc cùng lãnh ngạo. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt mang theo ác liệt cùng quả quyết. Đen kịt con ngươi càng là lộ ra vô cùng thâm thúy. Trời sinh nên là trên vạn người chí tôn khí tức tự hắn nhất cử nhất động ở giữa khuếch tán. Vương giả cùng bá giả khí chất nước sữa hòa nhau vậy hội tụ ở hắn trên người một người. Chính là nhất định phải chinh phục thiên hạ đế hoàng. Khoáng thế tổ long, thiên cổ nhất đế, mang theo hờ hững biểu tình. Bước lớn mà tới. Đi tới đại điện chi chủ, hắn đầu tiên liền nhìn thấy Hà Hằng mấy người, ánh mắt không có ngưng lại, liền phảng phất hắn không có dừng lại bước chân bình thường. Đi tới chính giữa cung điện, ngẩng đầu nhìn vương tọa bên trên ngồi cao thân ảnh, trong mắt cũng thủy chung không gặp thay đổi sắc mặt cùng gợn sóng. Chỉ có bình tĩnh cúi đầu, sau đó cao giọng nói, Danh Chính gặp qua vương thượng, miễn lễ. Tần Vương nhìn mình người cháu này, trong lòng cảm xúc thâm hậu, như vậy oai hùng dáng vẻ, liền phảng phất đã từng chính mình a. Chỉ tiếc, mình bây giờ đã hoàng hôn Tây Sơn, mà hắn lại giữa lúc hạo nhật, trường giang sóng sau đè sóng trước, cái thời đại này chung quy không thuộc về ta. Tần Vương trong lòng cảm khái, người ngoài khó biết, lúc này, Danh Chính ngẩng đầu hỏi. Không biết vương thượng hôm nay Triệu Chính Nhi đến đây là có chuyện gì? Tần Vương tự trong suy nghĩ khôi phục như cũ. Nhìn về phía Hà Hằng. Vị này chính là ta Đại Tần mấy trăm năm qua mạnh mẽ nhất đồng bọn. Núi Trường Bạch Thất Sát Ma Cung Hắc Sơn Lão Tiên. Hôm nay là hắn muốn nhìn một chút Chính Nhi ngươi. Ừ, Danh Chính lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hà Hằng. Nhìn chăm chú một lát sau. Trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Sớm nghe nói về lão tiên đại danh. Hôm nay đến vừa thấy. Danh Chính rất may. Hà Hằng cũng là mỉm cười. Sau đó bình tĩnh nói. Công tử quá khen. Bản tọa nhiều năm trước tới nay cùng Đại Tần quan hệ không ít. Tự hiếu công tới nay liền cùng các đời Tần quân giao hảo. Nhưng luận khí độ lại đếm công tử đệ nhất. Xem ra Đại Tần có người nối nghiệp. Nhất thống thiên hạ chức trách lớn, đem ở công tử ngươi này một đời hoàn thành. Danh Chính biến sắc, bỗng nhiên quỳ xuống nói. Vương thượng như mặt trời giữa trưa, chính là tuổi xuân đang độ thời gian. Tất có thể mang Đại Tần hoàn thành thiên thu đại nghiệp. Danh Chính không dám làm lão tiên như vậy khen lầm. Chỉ nguyện ở vương thượng ngồi xuống. Chinh chiến tứ phương, hỗn nguyên vũ nội. Ai, Chính Nhi ngươi không cần phải như vậy. Cô vương tình huống đã rõ ràng, dù cho có lão tiên giúp đỡ, cũng sống không được bao lâu, phụ thân ngươi cũng không khá hơn bao nhiêu, tương lai Tần quốc tất nhiên là ngươi, thiên hạ này cũng phải dựa vào ngươi đi chinh phục. Tần Vương bỗng nhiên đứng lên, nâng dậy Danh Chính, để hắn đi lên vương cung chỗ cao nhất, quan sát phía dưới, đứng ở chỗ này, Chính Nhi ngươi nhìn thấy gì? Tần Vương hỏi. Danh Chính trầm mặc chốc lát, đột nhiên đưa tay ra, đối với phía trước một tấm, cao giọng nói, thiên hạ, Tần Vương cười lớn một tiếng, không sai, Không sai, chính là thiên hạ này. Đại Tần bản đồ, còn có cái kia 6 quốc nơi. Cô Vương tin tưởng, tất cả những thứ này đều đem thuộc về ngươi. Danh Chính còn không tới kịp trả lời, đã thấy Tần Vương đột nhiên một trận mãnh liệt ho khan. Thân thể lọm khọm ngã quắp ở vương tọa bên trên. Vương thượng, Bạch Khởi, Lữ Bất Phi chờ sốt sáng. Hà Hằng híp mắt lại, thả người đi tới bên cạnh hắn. Một đạo pháp lực rót vào đi qua. Một lát sau, Tần Vương chậm rãi khôi phục như cũ. Hướng mọi người nói, vừa mới cô Vương là quá mức kích động. Đa tạ lão tiên ngươi ra tay giúp đỡ. Không cần nhiều như vậy lễ. Hà Hằng khoát tay áo một cái. Sau đó sẽ liếc nhìn Danh Chính. Vừa mới bản tọa vượt qua pháp lực đủ để duy trì ngươi 3 năm trạng thái. Nhưng sau bản tọa liền không thể ra sức. Còn mời có chuẩn bị. Bạch Khởi, ngươi mau chóng chuẩn bị một chút đi. Theo ta về Thất Sát Ma Cung tiềm tu. Lão tiên ngươi vậy thì phải đi sao? Để Bạch Khởi cùng Lữ Bất Vi chăm nom vừa mới khôi phục Tần Vương. Danh Chính tiến lên hỏi. Hà Hằng nhìn hắn, gật gật đầu. Không sai, bản tọa đột nhiên nhớ tới có chuyện quan trọng khác. Cần tận mau trở về. Danh Chính tiếc hận thở dài. Vậy thì quá đáng tiếc. Danh Chính vốn còn muốn cùng ngài tâm tình đây. Hà Hằng khẽ mỉm cười. Sau đó sẽ có cơ hội. Danh Chính gật đầu. Nếu lão tiên có chuyện quan trọng, hơn nữa vương thượng tình huống cũng không tốt lắm, cái kia Danh Chính cũng sẽ không giữ lại. Còn mời đi tốt, Hà Hằng nói, chờ tương lai công tử kế vị, bản tọa ắt tới cho ngươi chúc mừng. Mặt khác, bản tọa muốn khuyên công tử một câu, tổ long lực lượng tuy rằng mạnh mẽ, các đời Tần quốc quốc quân đều thành với hắn, nhưng nếu nghĩ chân chính thành đại sự, tất không thể quá mức dựa vào sức mạnh của hắn, bằng không ngày sau tất nhiên sẽ bị liên lụy với nó. Lão tiên đây là ý gì? Còn mời dạy ta. Danh Chính sắc mặt cả kinh. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Nói vậy lấy công tử năng lực, cũng khẳng định sớm có cảnh giác. Các đời Tần quốc quân vương đều ỷ lại tổ long lấy thành đại nghiệp. Nhưng cuối cùng cũng đều bị vây tại tổ long ly thể. Liền phảng phất hiện tại Tần Vương, gia gia của ngươi, đã từng hắn cũng là như ngươi như bây giờ. Thiên hạ khó có thể cùng kẻ tranh tài. Nhưng là từ khi tổ long ly thể sau, hắn liền hoàng hôn Tây Sơn. Cái gọi là thành cũng tổ long, bại cũng tổ long, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vì vậy bản tọa khuyên ngươi, sớm ngày tìm được chân chính thuộc về sức mạnh, tương lai tốt không dẫm lên vết xe đổ. Này, chấm ngoặc kép, Danh Chính trầm mặc, sau đó ôm quyền nói. Đa tạ chỉ điểm, Danh Chính sẽ chú ý việc này. Hà Hằng không tỏ rõ ý kiến. Hy vọng ngươi có thể đi ra con đường của chính mình. Danh Chính nhìn chằm chằm vào hắn một lúc. Lâu, sau đó nói. Nếu như ta không đoán sai, các đời Tần quân hẳn là đều bị ngươi như vậy khuyên bảo quá chứ. Hà Hằng trên mặt lộ ra một tia ý cười. Sau đó nói, nhưng là bọn họ đều không có đi ra khỏi đến. Hy vọng ngươi không muốn giống như bọn họ, bằng không liền quá lệnh bản tọa thất vọng rồi. Nói xong câu đó, hắn không còn dừng lại, xoay người đi hướng phía ngoài. Danh Chính đứng lặng yên, con ngươi đen nhánh lấp lóe không tên thần sắc, không biết đang suy nghĩ cái gì. 3 năm sau, lão Tần Vương rốt cục băng hà, thái tử kế vị. Sau đó vẻn vẹn 3 ngày, nó cũng băng hà, Danh Chính kế vị, 6 đời tích lũy, một khi bộc phát, thủy hoàng xuất thế, cổ xưa Tần quốc bùng nổ ra đủ để cuốn khắp thiên hạ sức mạnh. Sắp già sơn đông 6 quốc ở một trận này trong gió lốc, như nến tàn trong gió, căn bản vô lực đối kháng, vẻn vẹn thời gian 10 năm, nhân gian chính là long trời lở đất, thiên hạ quy về nhất thống. Cũng ngay lúc đó, trên 9 tầng trời cổ xưa đế giả rốt cục có hành động. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.